Chương 997, pháo phí công thả. 997, pháo phí công thả. Từ Vương Thành thành lập, Kiếm Lư xuất hiện tại Lữ Trụ bắt đầu, Kiếm Lư liền chưa hề cho bất luận kẻ nào làm qua một lần đặc lệ. Tất cả mọi người nhất định phải đi qua hai tầng khảo hạch, kinh lịch rất khó minh tranh ám đấu mới có thể cầm tới cái kia trân quý danh ngạch, cho tới bây giờ, không, lệ riêng. Nhưng mà, làm Lữ Thụ đi vào Vương Thành đằng sau, cái này lệ riêng liền không có chút nào dự liệu phát sinh, không có một chút điểm phòng bị. Toàn bộ Vương Thành ngay tại nhảy cẩn hoang hô bách tính bỗng nhiên lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, thế nào lại là sớm trúng tuyển đâu, cái này không hợp quy củ a, có thể là đại gia suy nghĩ kỹ một chút, cái gì là quy củ đâu. Kiếm Lư chỉ là chưa từng có phá cái này tiền lệ mà thôi, nhưng chưa bao giờ nói qua Kiếm Lư có không phá tiền lệ quy củ. Cái này cao hứng hụt rồi, có người đứng ở trong đám người ở giữa ngơ ngác hỏi, pháo đều phí công thả, lại có người vấn đạo, vừa rồi đại gia còn vui mừng hớn hở đây, kết quả hiện tại liền phản phất tiến vào băng lãnh động quật. Nhân thần kia cộng phẫn Lữ Thụ không chỉ có không có bị đào thải, mà còn lại bị sớm ghi vào Kiếm Lư. Cái này rất lúng túng, nên làm gì làm cái đó đi đi. Bất quá các ngươi phát hiện không, Lữ Thụ con hàng này bị sớm trúng tuyển về sau có một chút chỗ tốt là, tối thiểu sòng bạc bàn khẩu ổn định, không ai thao túng. Có người an ủi đại gia nói, cũng không biết là đang an ủi người khác hay là đang an ủi chính mình. Có người chợt phát hiện, Vương Thành bách tính đã thật lâu không có như thế cùng chung mối thù qua, đại gia lực ngưng tụ đơn giản chưa từng có cường đại. Trong ngày thường Vương Thành các hàng xóm láng giềng khả năng còn có chút mâu thuẫn gì gì đó, nhưng là tại đối mặt Lữ Thụ vấn đề này tuyển thủ lúc, đại gia thái độ đều nhất trí kinh người. Bất quá Lữ Thụ tòa nhà cũng phá hủy, hiện tại Lữ Thụ lại bị Kiếm Lư trúng tuyển. Đối với dân chúng tới nói, Kiếm Lư chính là ngoại trừ thần vương cung bên ngoài sùng cao nhất địa phương, đã Lữ Thụ là Kiếm Lư đệ tử, khi đại gia liền chuyện cũ sẽ bỏ qua đi. Kỳ thật đây chính là đại gia lòng biết rõ bậc thang, không phải còn có thể cầm Lữ Thụ thế nào. Có thể là Lý Phương Phong những người này không vui, như thế một cái tuyển thủ, dựa vào cái gì bị Kiếm Lư sớm trúng tuyển, dựa vào cái gì, phải biết Kiếm Lư cũng không phải một cái chỉ nhìn thực lực địa phương, bởi vì Kiếm Lư cũng không để ý ngươi đi vào trước đó là thực lực gì, nhất phẩm, nhị phẩm, tiến vào đều như thế, bởi vì Kiếm Lư có Kiếm Lư tự tin, chỉ cần thiên phú và phẩm hạnh quá quan, thực lực cũng không phải là vấn đề, nhưng Lữ Thụ đây, đại gia nhất không phục là, liền Lữ Thụ kia phẩm hạnh thật có thể thông qua Kiếm Lư khảo hạch sao? Các ngươi có phải hay không mù? Đương nhiên, trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại không thể nói như vậy a, dù sao ai cũng không thể rêu vào Kiếm Lư. Lần này, Lý Phương Phong không có tận lực tổ chức ai, mà là dẫn đầu đi vào Kiếm Lư mây mù bên ngoài, hắn muốn hỏi một chút vì cái gì? Đệ tử Lý Phương Phong, mời Kiếm Lư tiền bối ra nói chuyện. Lý Phương Phong đứng phía sau không ít người hậu tuyển, đại gia trong lòng đều rất không phục, dựa vào cái gì Lữ Thụ có thể tại Kiếm Lư tuyển tiến bên trong mở khơi dòng? Đệ tử Du Văn Thao, mời Kiếm Lư tiền bối ra nói chuyện. Đệ tử. Lúc này trong mây mù một cái thanh âm lười biếng ngắt lời nói, tốt tốt nghe đây, có việc mau nói, không có việc gì xéo đi. Thanh âm này có chút trung tính, nhưng còn có thể nghe ra đối phương nữ tính giới tính tới, vì cái gì Lữ Thụ có thể bị sớm trúng tuyển, Kiếm Lư chưa hề làm như vậy qua, cái này không phù hợp quy củ, Lý Phương Phong lớn tiếng hỏi. Lúc này vây xem một màn này Vương Thành bách tính cũng càng ngày càng nhiều, đại gia liền muốn xem náo nhiệt. Kỳ thật việc này cùng bọn hắn quan hệ đã không lớn, nhưng là bọn hắn hiếu kỳ a, cho nên cam tâm tình nguyện làm một cái ăn dưa quần chúng. Khi trong mây mù thanh âm không kiên nhẫn nói ra, cái gì là quy củ, thần vương cung không nói chuyện, Kiếm Lư chính là quy củ, điểm đạo lý này cũng không hiểu sao. Lúc này, trong mây mù hình như có quái vật khổng lồ cất bước mà ra, liền cả mặt đất đều đang chấn động, là Cố Lăng Phi, đã có người nhận ra người, không chỉ là thanh âm rất có mang tính tiêu chí, mà còn đối phương cái khác đặc thù rõ ràng hơn. Nhưng vào lúc này, kia trong mây mù một đầu trọn vẹn hai tầng lầu cao màu đen báo chậm rãi đi ra, mà màu đen báo trên đỉnh đầu ngồi xếp bằng một thiếu nữ, đối phương mặc trọng lượng màu trắng bào phục khảm viền đỏ, hai tay đều khép tại trong tay áo, Lý Phương Phong bọn người không khỏi lui về phía sau mấy bước, đây là Kiếm Lư bốn tên đại tông sư một trong, cái kia màu đen báo lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt tất cả mọi người, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, phản phất có đỉnh đầu thiếu nữ ở thời điểm đó chính là nghe lời giả thú, Lý Phương Phong thanh âm nhỏ một chút, không người nói. Có thể kia Lữ Thụ phẩm hạnh không đoan chính, Kiếm Lư sở dĩ vì ta vạn dân kính ngưỡng, cũng là bởi vì. Ngươi đợi lát nữa, Cố Lăng Phi lần nữa không nhịn được đánh gãy, ta Kiếm Lư vì sao có khả năng sừng sững tại Lữ Trụ, là bởi vì chúng ta phẩm hạnh đoan chính bị người kính ngưỡng sao, là bởi vì chúng ta truyền nhân khắp thiên hạ sao, không phải, ta cho ngươi biết, là bởi vì chúng ta có thể đánh, còn có chuyện gì khác không? Lý Phương Phong cúi đầu cắn răng nói, cái này không công bằng. Được rồi. Chớ làm ngươi kia thà bị gãy chứ không chịu công tư thái, Kiếm Lư tuệ nhãn biết châu, ngươi nếu không sai, nhất định có thể đi vào Kiếm Lư, ngươi nếu không đi, lại thế nào diễn cũng vô dụng, Cố Lăng Phi cư cao lâm hạ nhìn xem Lý Phương Phong, sớm làm Lữ Thụ tiến vào kiếm lư là đại sư huynh ý tứ, ngươi nghĩ rằng chúng ta là bất công, chúng ta là tại bảo vệ các ngươi a. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, lời này nói như thế nào đây, chẳng lẽ ở trong mắt kiếm lư Lữ Thụ đã mạnh tới mức này, chẳng lẽ kiếm lư cho rằng Lữ Thụ sẽ đối với cái khác tất cả người hậu tuyển tạo thành uy hiếp, các ngươi cho là hắn chỉ là muốn bắt kiếm lư danh ngạch cùng sòng bạc điểm này tiền. Cố Lăng Phi khinh thường nói, các ngươi liền không có phát hiện, kỳ thật hắn ngay từ đầu liền định đào thải các ngươi tất cả mọi người, không cho Lữ Thụ cùng các ngươi cùng một chỗ tham gia tuyển chọn, mới là lớn nhất công bằng. Ăn dưa quần chúng hít một hơi lãnh khí, không đến mức đi, cái này Lữ Thụ như thế cùng sao, nhưng là lời này từ kiếm lư đại tông sư miệng bên trong nói ra, tất cả mọi người không có đi chất vấn, theo bản năng liền cho rằng đây là sự thực, không biết vì cái gì, cơ hồ là tất cả mọi người trong nháy mắt này đều cảm thấy, chính mình khả năng còn đánh giá thấp vị kia vũ vệ quân thống lĩnh, khó trách đối phương có thể mang theo vũ vệ quân đánh ra bây giờ lớn như vậy thanh danh, có thể là, tất cả mọi người cảm giác, kia hàng thật chính là vì tiền a, tất cả giải tán đi, hắn không phải là các ngươi có thể đuổi theo người, cùng hắn so sánh, không bằng nghiên cứu chính mình tu hành, Cố Lăng Phi điều khiển báo đen một lần nữa triều vân trong sương mù đi đến, thời gian dần trôi qua chui vào màu trắng biển mây, liên quan tới kiếm lư ra mặt giải thích vì sao sớm ghi vào Lữ Thụ sự tình, bắt đầu ở Vương Thành truyền bá, tất cả nghe được tin tức này người đều phi thường chấn kinh. Bởi vì kiếm lư quá lâu không có công khai thừa nhận qua tên thiếu niên nào tiềm lực hoặc là thiên phú, song lần này Cố Lăng Phi ra mặt, rõ ràng chính là đang nói Lữ Thụ rất lợi hại, các ngươi đã không phải là một cái giai tầng đối thủ. Mà lúc này, Tôn Trọng Dương cùng Mạc Tiểu Nhã bọn người ngồi tại Tôn gia trong biệt viện nói chuyện phiếm, bọn hắn là số ít nghe được tin tức sau cũng không có thật ngoài ý muốn người, bởi vì bọn hắn từng tự mình trải qua Lữ Thụ võ đạo minh âm, người đăng, Tu An A2.